Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 35, buổi hẹn hò của ba người. Kẻ phá đám ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì biết Hoàng Linh có thể chạm vào mình mà mình lại không thể chạm vào Hoàng Linh nên Phong Lãng, thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đã không dám dại dột mà chọc vào Hoàng Linh một lần nữa. Còn Hoàng Linh và Lạp Ảnh thấy âm mưu được thực hiện thì vô cùng hào hứng chạy đông chạy tây. Bỗng Lạp Ảnh dừng lại đột ngột rồi kéo mọi người nhanh chóng chạy đến một con hẻm nhỏ để hành động im lặng, rồi chỉ mọi người nhìn vào trong. Bên trong là một cặp nam nữ dường như đang muốn tỏ tình nhau. Thiếu Hằng, mình rất thích cậu, hãy đồng ý kết giao với mình đi. Người con gái e thẹn nói. Chàng trai tên Thiếu Hằng vẻ mặt bối rối nhìn cô gái. Hiểu Nhu, mình, rồi từ đằng xa một chàng trai đang hấp tấp chạy đến bỏ qua sự có mặt của tụi cô mà chạy vào bên trong. Thiếu Hằng, không được đồng ý, cậu ta la lên khiến hai người kia giật mình. Hiểu Nhu, cô gái giận hờn nhìn người vừa bước vào. Cậu là gì của Thiếu Hằng mà ngăn cản chúng tôi, cậu ta không nhanh không chậm nói. Tôi là Hiếu Duy, bạn trai của cậu ấy. Cô gái dường như bị chấn động trước câu trả lời của người tên Hiếu Duy. Cô ấy hoảng hốt nhìn Thiếu Hằng, cậu ta lập tức nói. Không phải, cậu ta chỉ thích con gái thôi. Hiếu Duy nghe câu trả lời của Thiếu Hằng dường như không vui. Hiếu Duy cưỡng hôn Thiếu Hằng trước mặt cô bạn đó. Nhỏ từ bên ngoài nhìn vào phấn khích xém nữa tí la lên, may mà vẫn khống chế được. Nhỏ tiếp tục nhìn vào bên trong, lần này nhỏ thấy tên Thiếu Hằng đang thở phì phò đặt cằm lên vai tên Hiếu Duy, mà tên Hiếu Duy cũng phối hợp ôm tên đó vào lòng. Nhưng mà Hiếu Duy không biết, môi Thiếu Hằng khẽ nhếch lên, rồi bắt tay với có. Hiểu Nhu miệng nói khẩu hình, cảm ơn đã giúp đỡ. Cô bạn đó cũng cười, nói không có gì, rồi giả vờ thương tâm chạy ra khỏi con ngõ này. Lạp Ảnh than thở nhìn trời. Tên tiểu thụ đó cũng quá nham hiểm rồi, lợi dụng cô gái để cho tên tiểu công ghen rồi chạy đến, chật chật thế giới của boy, ad lớp mấy ai hiểu được. Lúc Lạp Ảnh quay đầu lại đã thấy ánh mắt kỳ dị của mọi người nhìn nhỏ, nhỏ khẽ nuốt nước bọt cười gượng nhìn mọi người. Mọi người sao thế? Cô lạnh lùng nhìn nhỏ, bắt lấy nhỏ kiểm tra túi sách của nó. Nghe lời cô nói, Las và Bạch Giật chạy đến ôm hai tay nhỏ lại. Tu La thì đến ngay cái túi sách mà bắt đầu tìm. Quả nhiên, trong túi sách của nhỏ có 12 cuốn boy, ad lớp, và trong điện thoại thì có rất nhiều phim và tiểu thuyết về boy, ad lớp. Nhỏ đáng thương nhìn Tu La. Tu La lão công, đừng đốt oa, đó là sinh mạng của ta đó. Nhưng lần này, Tu La chỉ âm u nhìn nhỏ rồi một phát đốt luôn tất cả cuốn truyện và cái điện thoại, và dưới ánh mắt tuyệt vọng của Lạp Ảnh số chuyện đã cháy thành cho tàn. Tu La khom người bồng Lạp Ảnh lên, cô thờ ơ nói. Giải quyết. Las cười bỉ ổi nhìn nhỏ, sau đó ghé lại tai Tu La nói gì đó, chỉ thấy Tu La rất ưng ý với cách làm đó, còn Lạp Ảnh thì khẽ biến sắc. Nhỏ đáng thương nhìn Tu La. Tu La, anh sẽ không làm chớ đúng không? Lần này Tu La cười mỉm lên, hôn lên khóe môi nhỏ. Ý kiến này không tồi, yên tâm sẽ không sao. Biết không thể thay đổi quyết định của Tu La trước khi đi, Lạp Ảnh để một ánh mắt u oán nhìn Las. Mọi người tò mò nhìn hắn. Người đã nói gì? Las chỉ cười không nói gì. Cô, Bạch Giật, Hoàng Linh, Phong Lãng và Đại Thúc có vấn đề. Ba người các bạn có thể cho tôi chụp một tấm ảnh được không? Một, cô, bé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cùng loli chạy đến trước mặt ba người bọn cô, ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô nhìn bọn cô. Bạch Giật nhẹ nhàng cười nhìn cô lại khó hiểu nhìn Las. Las lại nghi hoặc nhìn Bạch Giật. Cô bé nhìn bọn cô rồi giơ trên tay tấm phích quảng cáo. Tình yêu không giới hạn, đây là chương trình dành cho các cặp đôi đang yêu nhau hoặc những người đang theo đuổi nhau. Những nhân viên trong chương trình này sẽ truy lùng những người đó, sau đó để lại cách thức liên lạc, nếu bạn được chọn thì sẽ được giải thưởng của chương trình. Bất quá, Las nghi hoặc nhìn, cô bé, công ty đó bóc lột sức lao động của trẻ em sao? Lại để một con nhỏ như thế này làm việc. Nghe được lời nói của Las, biểu tình của cô bé bỗng cứng đờ đi, mặt cô bé đỏ sang xanh, xanh sang đen. Cô bé cắn răng nói, tôi năm nay 23 tuổi, giờ đến lượt bọn cô. Kỳ quái. Nhìn cô bé, vóc dáng dường như chỉ có 1m55, mặt xinh xắn, dễ thương. Giọng nói ngọt ngào, đặc biệt là hai lưng. Ba người đồng thời mở miệng, ngươi chắc mình không nói dối chứ? Cô gái dường như rất thương tâm ôm mặt khóc, các ngươi đừng chạm vào nổi, đau của ta như vậy chứ? Wow, wow, wow, nói xong cô gái giống lên rồi lại ôm mặt, khóc. Ba người có chút áy náy nhìn cô gái, đâu phải lỗi của bọn cô đâu. Là vóc dáng của ngươi không ăn khớp với tuổi chớ bộ. Bạch Dật lại vỗ vai cô gái áy náy mở miệng, xin lỗi, cái đó ngươi. Chưa để Bạch Dật nói hết câu, cô gái đã mở miệng nói. Chính các ngươi đã làm trái tim mong, mảnh dễ vỡ của ta tổn thương, bây giờ các ngươi phải nghe lời ta tạm. Thời coi như phí tổn thất tinh thần, cô, Las, Bạch Dật trong đầu bỗng lóe lên hai chữ, gian thương. Cách chương.